Thưa các bạn, ngày giỗ sư tổ tại chùa Sọ diễn ra trong không khí ấm cúng thân tình, nhất là lại có sự xuất hiện của Huệ, giờ đã là một cô sinh viên trường y xinh xắn ngoan hiền. Giữa lúc mọi người đang nói chuyện thì anh Chắm đến thông báo một tin quan trọng: anh và sư thầy An sẽ nhập ngũ tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau khi được nghe những thông tin từ đảng ủy về đợt đi nghĩa vụ quân sự lần này, tâm trạng An có nhiều nỗi băn khoăn khó tả. Từ ngày gắn bó với chùa Sọ, chưa bao giờ anh di rời khỏi nơi này quá lâu. Anh lo cho sư bác, sư thầy và cả chị Nguyệt, khi không có anh, ai sẽ là người đỡ đần. Hiểu tâm trạng của An, Huệ đã động viên rất nhiều. Trước ngày An lên đường, chị Nguyệt đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo và động viên em an tâm lên đường nhập ngũ. Bây giờ giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tôi đem chuyện ấy thưa lại với sư cụ Vô Úy. Thầy tôi bảo: con từ chối hay không tùy ở tâm con. Người chân tu không câu nệ chấp trước. Đức Trần Nhân Tông thời xưa lúc nhỏ đã là một Phật tử thuần thành, nhưng người vẫn làm vua, vẫn hai lần đánh thắng quân Nguyên, vẫn có gia đình, có con cái. Chỉ khi đánh giặc xong, đất nước đã thanh bình, người mới lên núi đi tu. Mấy ngày trước khi lên đường, tôi xin phép được ngủ cùng phòng với thầy tôi. Cũng như cái hồi thầy bị bệnh nặng, tôi trải chiếu xuống đất nằm bên giường. Tôi muốn luôn luôn được kề bên để nâng giấc cho thầy. Thầy trò tôi bao nhiêu năm rồi, lúc nào cũng luôn ở bên nhau. Kỷ niệm cái lần tôi đẩy xe bò đưa thầy tôi từ nhà giam Đơ Bê phố huyện về chùa, chẳng khi nào tôi quên được. Rồi kỷ niệm những ngày tù ở trại giam cải cách. Những ngày 10 chết 1 sống ấy đã gắn bó thầy trò tôi với nhau bằng mối tình thâm sinh tử. Tôi biết ơn công sinh thành của cha mẹ đẻ mình. Nhưng thú thật, những ngày thơ ấu của tôi đã quá xa rồi. Thú thật, những kỷ niệm thời bé ấy tôi chẳng nhớ được là bao. Thời gian đã làm phai nhạt. Ôi thời gian, thật bạc bẽo biết bao. Nhưng những kỷ niệm với thầy tôi thì thật khó quên. Tôi may mắn được lớn lên với thầy. Lúc nào cái bóng từ bi của thầy cũng bao bọc che chở cho tôi. Người là người cha thứ hai, người mẹ thứ hai của tôi, còn hơn cả thế. Sự cộng sinh cộng tử trong lúc nguy nan là một chất keo kết dính. Hơn nữa, thầy còn là người cha tinh thần dẫn dắt tôi đi trên con đường cao thượng. Sự cao thượng của Đức Phật từ bao đời nay đã thấm đẫm tâm hồn làng quê. Thiếu nó, tâm hồn người ta sẽ bị què quặt. Lần này thì khác, thầy chẳng bằng lòng để tôi nằm dưới đất. Chỉ còn 3 ngày thầy trò ở bên nhau thôi. Thầy muốn tôi ngủ trên giường. Thầy muốn trong 3 đêm này, thân xác tôi cũng gần gũi bên thầy. Ôi chao, chỉ việc nhỏ thế thôi mà lòng tôi xiết bao xúc động. Cứ như thể đây là lần cuối cùng thầy trò tôi ở bên nhau vậy. Cả thầy tôi, cả tôi nữa đều không nói ra điều ấy, nhưng hình như cả hai đều cảm nhận như thế. Mà có lẽ thế thật, bởi vì ai có thể đoán biết được ngày mai sẽ ra sao. Thời chiến tranh, tôi lại sắp là người lính, mà điều chắc chắn là tôi sẽ vào chiến trường. Còn thầy tôi, năm nay người đã 75 tuổi. Trong 3 đêm ấy, thầy trò tôi chẳng nói chuyện với nhau nhiều lắm đâu. Hình như thầy tôi thức nhiều hơn là ngủ. Hình như những điều gì cần nói, thầy đã nói với tôi cả rồi. Cũng có thể sự nằm kề bên, rồi nghe thầy thở, cảm nhận hơi thở của thầy cũng là một cách nói. Thầy muốn tôi ở kế bên để trao tặng cho tôi nguồn từ lực của người, lòng từ bi khoan dung của người. Thầy muốn tôi không quên lòng đại từ đại bi của Đức Phật, muốn nó thấm thật sâu vào từng tế bào da thịt tôi. Bởi vì tôi sắp đi đến những nơi mà ở đấy cái chết, sự không khoan dung luôn cận kề từng phút từng giây. Đêm cuối cùng, thầy mới nói với tôi mấy câu. Thầy bảo rằng, thầy nghe nói con từ chối buổi lễ liên hoan xuất tam bảo. Thưa thầy, vâng, bà Thêu bảo con làm lễ xuất tam bảo, tức là chúng tôi giải phóng cho anh đó. Con trả lời ra sao? Bạch thầy, con trả lời, tôi vào chùa là tự nguyện, có bị ai cưỡng bức đâu mà phải giải phóng. Ừ, thế cũng phải, thầy dặn con điều này. Phật giáo là một lối sống, mà đã là lối sống thì tu ở chùa cũng được, tu ở ngoài cũng được. Thưa thầy, vậy là con có thể tu ngay giữa chiến trường. Được con ạ, đã là người thì phải biết ta sinh ra từ đâu và đời sống tinh thần ta ra sao. Con sinh ra là người Việt thì phải có bổn phận với đất Việt. Con lại là Phật tử, vậy phải có trách nhiệm Phật tử. Nói xong, thầy tôi im lặng rất lâu. Trong phút im lặng gần như tuyệt đối ấy, lòng tôi bao vân vân. Tôi nghe rõ mồn một tiếng tặc lưỡi của con mối trên cây xà ngang gần nhà. Còn thầy tôi thì như tìm lời nói. Cuối cùng, thầy tôi mới lên tiếng. Hình như thầy biết tôi đang phân vân điều gì. Thầy bảo, không phải chỉ có con suy ngẫm thôi đâu. Thời xưa người mình cũng đã suy ngẫm. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một bậc đại Bồ Tát ngày xưa, cũng đã hai lần đánh quân Nguyên. Đánh giặc ư? Chắc chắn là bao nhiêu máu đã chảy. Nhưng cuối cùng người lên núi đi tu. Và có ai dám bảo người không phải là Bồ Tát? Và người dạy chúng ta, cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cư trần, ta hãy ở giữa cõi trần này mà vui đạo. Tùy duyên, hãy tùy duyên mà hành đạo. Con vẫn thức đấy chứ? Hãy nhớ lấy hai chữ tùy duyên, con ạ. Tôi trả lời, bạch thầy, con còn thức. Hôm tiễn tôi lên đường, chị Nguyệt không đi, bởi vì nếu đi, chắc chắn chị tôi sẽ khóc như mưa như gió. Điều ấy chẳng ích lợi gì. Thầy tôi cũng không đi, bởi vì những điều cần dặn dò, thầy tôi đã nói cả rồi. Chỉ có sư bác khoan độ đưa tôi ra đến tận sân đình. Như đã biết, sư bác là thầy dạy võ của tôi. Sư bác bảo, hóa ra tôi dạy chú học võ cũng có ích. Tôi xuất thân giang hồ, từ võ biền thành người xuất gia. Còn chú xuất thân tu hành, nay thành một chiến binh. Thế mới biết lẽ đời vô thường, không thể đoán trước nổi điều gì. Trước ngày lên đường bơi hôm, sư bác cứ khăng khăng bắt tôi học một bài võ bí truyền. Bài Ngọc Tràn, tức là cái chén ngọc. Đó là bài võ gồm toàn những chiêu chết người như móc mắt, sọc ngón tay vào ít hầu, chặt gáy. Sư bác dù gì, mình là kẻ tu hành, lấy từ bi làm gốc, không bao giờ dùng những thế võ này. Nhưng biết đâu đấy, đời người lính luôn ở chốn xa trường, nhỡ một phút nào đó ta lâm vào tình thế nguy nan, bị hãm vào cửa địa, thì biết tính làm sao? Tôi dạy chú chỉ để phòng xa mà thôi. Sư bác khoan độ là người cứng rắn, ít khi biểu lộ tình cảm. Nhưng nhìn con mắt bác, nghe giọng nói của bác hôm ấy, tôi biết người buồn lắm. Hơn một chục năm rồi còn gì, chúng tôi ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, lại cùng chung bao phút buồn vui. Lúc tôi lên xe ô tô, sư bác đứng dưới gốc cây phi lao già. Người đi tiễn chạy theo xe tản ra hết, nhưng bác cứ lặng lẽ đứng đấy, cho tới lúc xe của chúng tôi ngoặt sang con đường rẽ. Chúng tôi được huấn luyện ở Bắc Giang. Chúng tôi đóng quân gần một khu rừng rẻ. Lúc ấy vừa mới gặt xong, rơm phơi đầy ngõ xóm. Chúng tôi đi trên những con đường làng phủ kín rơm. Rơm phơi cả trên đầu những bức tường đất, thậm chí cả trên những mái nhà. Một thế giới rơm vàng thơm nức. Nắng hanh sấy khô làm cọng lúa phơi càng bốc hương mạnh. Hương rơm vừa ngọt vừa thơm ngào ngạt. Ở sân kho hợp tác vang lên tiếng cười của những cô gái phơi thóc. Ở sân đình, những ông bà già cùng lũ trẻ tết mũ rơm. Chồng lũ trẻ đi học, đội mũ rơm mới vàng hoe, cười toe toét chào các anh bộ đội, thấy ấm áp trong lòng. Hết mùa lúa thì đến mùa hoa rẻ. Rừng rẻ phủ kín những quả đồi thấp bên kia cánh đồng. Chúng tôi luyện tập trên bãi đất trống ở bìa rừng. Lăn lê, bò toài, xạ kích, kỹ thuật, chiến thuật, tất cả đều được học dưới khu rừng. Đúng vào mùa hoa rẻ. Hoa rẻ rừng trắng ngà, màu trắng phớt vàng, giống như hoa nhãn trên cái giếng ở vườn chùa. Nếu như chỉ có một cây, ta khó có thể nhận ra hương hoa rẻ. Nhưng đằng này là cả một khu rừng toàn rẻ, cho nên vô vàn những bông hoa li ti đã tỏa ra một thứ hương ngan ngát kỳ lạ mà tôi chưa từng được biết. Ngồi tháo lắp súng, nghe gió đùa trên những tán lá rẻ, tôi cứ tưởng những bông hoa rẻ cũng biết thì thầm. Khi đầu chúng tôi đóng quân trong nhà dân, chúng tôi đã được học tập đầy đủ về công tác dân vận, cho nên đã thực hiện được đúng câu, đi dân nhớ, ở dân thương. Thực ra đơn vị chúng tôi hầu hết đều là nông dân, nên việc làm đó chẳng có gì là khó. Học tập bận rộn đến thế, chiến trường miền Nam đòi hỏi khẩn trương là thế, mà chúng tôi cũng dành ra được 2 ngày đi gặt cho dân. Chấm có nhiều điều kiện thuận lợi hơn tôi vì đã là đảng viên và xã đội phó, nên dù mới vào lính nhưng chấm đã được đề bạt làm bê phó, giúp việc cho các cán bộ khung. Còn tôi dù sao, tôi cũng đã nhiều năm ở chùa, cho nên tôi phải biết thân phận của tôi. Hầu hết tân binh đều thuộc thành phần bần cố nông, họ hồn nhiên và tếu táo. Sự có mặt của tôi trong đơn vị luôn là một đề tài đùa bỡn chọc ghẹo của họ. Riêng cái đầu chọc của tôi đã thành vấn đề. Mọi người đều để tóc, riêng tôi cái đầu nhẵn thín. Cái đầu chọc ấy như một sự đánh dấu, nó làm tôi khác hẳn mọi người. Anh em gọi tôi là sư cụ, là sư hổ mang. Đến lúc này tôi mới hiểu hết sự lo ngại mà Huệ đã nói với tôi hôm xưa. Huệ có nói với tôi, phải làm sao để cho giống tất cả mọi người, phải hòa đồng với mọi người. Bây giờ thì tôi hiểu thấm thía rồi. Hãy cứ nhìn một đàn chó con mà xem. Nếu ta thả vào đó một con chó lạ cùng lứa tuổi, dù con chó lạ ấy có giống hệt những con chó kia, thì nó cũng lập tức bị đàn chó xua đuổi. Những con chó cùng đàn sẽ cắn xé con lạc đàn, và con chó mẹ sẽ không cho bú. Số phận kẻ lạc loài chắc chắn sẽ thảm thương. Chấm thấy tôi bị trêu chọc, phải đứng ra bênh vực và gắt gỏng với tôi. Sao trước hôm nhập ngũ chú còn bảo sư bác cạo đầu cho? Thì có biết đâu, sư bác bảo muốn cho tôi khi vào bộ đội trông phải bảnh bao. Ngu ơi là ngu. Thôi nhá, từ nay phải để tóc, phải làm sao cho tóc mọc thật nhanh. Đại đội trưởng đã trên 30 tuổi, là người từng trải. Anh chấn chỉnh, nói mọi người phải biết giữ đoàn kết. Xa nhà rồi, xa cha mẹ anh em rồi, nên phải coi đơn vị như gia đình của mình, coi đồng đội như anh em của mình. Còn với tôi, anh đến tỉ tê. Tớ biết cha mẹ cậu bị giặc Pháp giết, cậu có thù với đế quốc, nhưng cậu cũng đã ở chùa hơn 10 năm, đã bị tiêm nhiễm nhiều tư tưởng lạc hậu. Bọn đế quốc phong kiến rất là thâm độc. Chúng dùng tôn giáo làm thứ thuốc phiện du ngủ dân chúng, làm cho họ quên mất rằng kẻ thù chính của chúng ta là giai cấp bóc lột. Họ làm cho quần chúng mê muội đi tìm thiên đường, đi tìm niết bàn mà quên mất chuyện đấu tranh giai cấp. May mà cậu mới qua tuổi chú tiểu, sự tiêm nhiễm chưa sâu sắc. Cậu tin đi, đời sống bộ đội sẽ rèn luyện cậu, giúp đỡ cậu gột rửa những tư tưởng lạc hậu. Cậu sẽ tiến bộ, cậu phải cảm ơn cách mạng đã giải phóng cho cậu, đem cậu trở lại cuộc đời bình thường. Tôi còn biết trả lời anh cán bộ đại đội ra sao nữa. Tôi chỉ còn biết ngồi im lặng. Có lẽ chỉ có 2 người trong đơn vị thương tôi, cảm thông với tôi. Họ chẳng bao giờ lấy việc ở chùa của tôi làm trò đùa hay cho là vấn đề cần phải dạy dỗ. Đó là Cường và Tiến trong tổ 3 người. Các cụ xưa bảo có ăn nhạt mới thương đến mèo. Phải chăng vì 2 người ấy cũng có hoàn cảnh tương tự như tôi? Nghĩa là họ cũng có những vướng mắc về thành phần lý lịch. Cường thành phần tư sản, bố anh là thợ sửa chữa ô tô. Ông cụ là thợ giỏi, lại là người cần kiệm chắt bóp. Cho nên sau 20 năm làm việc, ông tậu được một mảnh đất nằm ở cửa ô Hà Nội. Có đất làm xưởng, có nghề giỏi trong tay, lại có chút lưng vốn. Ông liền mở xưởng sửa chữa, sau đó mua 2 chiếc ô tô cũ không chạy nổi nữa. Xong vào tay ông, như có tay tiên sờ vào, chúng lại chạy bon bon trên con đường Hà Nội Hải Phòng. Rồi từ 2 chiếc ô tô cả tàng ấy, ông sắm dần tới 5 chiếc. Nước chảy chỗ trũng. 5 năm sau, ông đã tậu được 3 căn nhà ở Hà Nội. Tuy giàu có nhưng ông bố Cường là người thức thời. Năm 1954 giải phóng thủ đô, được người em trai từ Việt Bắc trở về giải thích, ông hiểu ngay mình cần phải làm gì. Ông đem 2 ngôi nhà hiến cho chính phủ, rồi lại đem cả cái xưởng sửa chữa ô tô hái ra tiền của mình đưa vào nhà nước. Cũng nhờ thế, Cường được vào đại học, nhưng dưới Cường còn tới 5 đứa em Lộc Ngọc. Ông bố Cường, thứ nhất vì tiếc của, thứ hai vì lo cho tương lai của lũ con nên gầy dọc hẳn đi, suốt ngày thở ngắn than dài. Đứa em đốt dưới của Cường xin đi bộ đội cũng không đắt vì thành phần tư sản. Cho nên khi trường đại học có đợt tuyển quân, anh xung phong ngay. Ông bố bảo, anh học năm thứ ba, leo cây gần đến lúc hái quả, anh vào bộ đội liệu có phí đi không? Còn nghĩ kỹ rồi bố ạ. Đối với cách mạng, nhà mình coi như chưa đóng góp cái gì. Phải có người tham gia, hoặc làm cán bộ, hoặc đi bộ đội. Còn có 5 đứa em, phải cứu lấy chúng bố ạ. Nếu không với cái thành phần tư sản, gia đình mình không biết còn rơi xuống vực thẳm nào. Ông già thở dài. Anh muốn cứu gia đình, thầy xin biết ơn con. Thầy già rồi, sức tàn lực kiệt rồi, chỉ còn biết trông cậy vào con dìu dắt lũ em. Tâm tư Cường như thế đấy. Anh còn trẻ, nhưng tâm hồn đã già dặn. Còn đâu lòng dạ hồn nhiên để cười trên số phận của tôi. Còn Tiến, thân phận anh cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Bố anh là địa chủ, mẹ anh cũng thuộc thành phần địa chủ. Đám cưới của họ là một chuyện ly kỳ. Ông cụ ăn hỏi một cô gái nhà giàu xinh đẹp. Đám cưới được tổ chức linh đình. Xong đêm tân hôn, chàng trai mới ngã ngửa ra. Bên nhà gái đã đánh cháo cô dâu, đem cô chị thế vào cô em. Thực ra cô chị cũng không xấu xí, chỉ phải tội đã cứng tuổi. Sợ rằng cô con gái lớn ế chồng nên ông bố vợ mới làm như thế. Hơn nữa trước khi cưới, ông còn xem số cho cô chị với chàng rể. Gái hơn hai, trai hơn một, tiêu chuẩn đã biến thành câu tục ngữ lưu truyền ngàn đời, như thế là phải lẽ. Và lại khi xem số giữa cô em và chàng rể lại không thấy hợp, cho nên ông mới quyết định đánh cháo. Chàng rể cay hơn ớt, song vì ông bố vợ có quyền thế, và ông lại đền bù cho chàng rể hơn mẫu ruộng, hồi môn, nên chàng đành phải chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Chàng rể cũng là tay thâm nho, chàng không ghét gì vợ, nhưng cay cú. Chàng trả thù bố vợ bằng cách bỏ lừng, có vợ cũng như không. Chàng không mắng chửi, không hành hạ, nhưng việc chung đụng ăn ở với vợ thì tuyệt nhiên không. Người đàn bà cắn răng cam chịu, cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi một chuyện tày đình xảy ra, bỗng dưng bụng bà vợ cứ dần dần to lên. Vì là nhà danh giá nên câu chuyện bắt buộc phải giấu nhẹm. Người chồng đắng cay trói vợ lại, lấy roi sâu quất vào mông lúc đêm khuya. Mày chửa với ai? Đánh thì đánh, người đàn bà vẫn cắn răng không khai. Ôi thật tức chết đi được, cái nhà này bao nhiêu là đàn ông. Năm tay thợ cày lực lưỡng, ba ông chú người nào cũng hàng đàn thê thiếp. Nhưng chứ lũ đàn bà phây phây, ông nào cũng nuốt nước bọt. Lại còn ông cụ cố nữa chứ. Bố ông, lão địa chủ già 80 tuổi, thế mà năm ngoái còn đè cô thợ cấy ra ở chuồng trâu mà hiếp. Biết ai là thủ phạm bây giờ, mà con vợ ta thì phây phây ra thế. Chuyện này phần nào cũng là do tại ta. Ta cứ đánh nó mãi, ngộ nhỡ nó chết thì sao? Ngộ nhỡ đứa con trong bụng nó lại thuộc về của một ông chú nào, hoặc có thể của cha ta thì sao? Nghĩ đến thế, anh chồng dùng mình và cởi trói cho vợ. Nhờ có sự nghĩ ngợi ấy, đứa trẻ, tức là Tiến, được cất tiếng chào đời. Sau cuộc sinh nở ấy, một chàng trai tá điền bỏ ông chủ theo Việt Minh lên chiến khu. Vậy thì đứa trẻ ấy là con ai? Liệu có thể là con người chiến sĩ cách mạng hay là một giọt máu của gia đình nhà ông? Người đàn bà ấy bị hậu sản, chết năm 1947. Ông địa chủ giao Tiến cho người vợ lẽ thứ tư của ông. Bà này vô sinh nên thương yêu Tiến như con đẻ. Anh cũng được đi học như những đứa trẻ cùng lứa. Hồi cải cách ruộng đất, người ta bàn luận về thành phần của Tiến. Mẹ Tiến rõ ràng xuất thân địa chủ, nhưng suốt đời bị đối đãi còn kém hơn cả cố nông. Vậy bà ta thành phần gì? Ông địa chủ thì rõ ràng không phải bố Tiến. Nếu Tiến là con của một trong các ông chú hay của ông cố, tức lão địa chủ dê già, thì đi một nhẽ. Thế ngộ nhỡ chính là con của anh Việt Minh lên chiến khu thì sao? Anh ta là liệt sĩ. Nếu thằng Tiến là con liệt sĩ mà ta lại quy cho nó là địa chủ thì tức là ta mang tội với cách mạng. Nhưng tìm ra sự thật ở đâu bây giờ? Mẹ Tiến đã chết. Lão cố địa chủ dê già cùng bốn ông chú đều ở Suối Vàng cả rồi. Cuối cùng, người ta đành ghi lý lịch của Tiến, thành phần chưa xác định. Thế là chết rồi. Cường lắc đầu. Chưa xác định, tức là không rõ ràng. Lý lịch không rõ ràng ư? Mày có phấn đấu cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên được đâu con ạ. Tao không tin. Mới lại tao điều tra rồi. Người làng bảo ông Việt Minh trước khi bỏ làng lên chiến khu đã vào thăm mẹ tao, lúc đó đang ốm nặng. Ông ấy bón cháo cho mẹ tao ăn, và ông ấy khóc. Mẹ tao cũng khóc. Chúng mày thấy chưa? Tại sao hai người cùng khóc? Cả làng ai cũng bảo tao là con ông liệt sĩ. Chúng tôi im lặng. Tiến nói thêm. Mới lại cả làng bảo tao không giống người họ Lý, tức là ông địa chủ. Thì tại sao cả làng không chứng nhận vào lý lịch? Cũng không biết tại sao. Thế mày có thù ghét họ Lý không? Không, họ Lý vẫn cho tao đi học. Còn u tao, mẹ nuôi tao ấy, thì rất thương tao. Cho nên có người làng xui tao nộp đơn lên tỉnh, xin cắt đứt với họ Lý, nhưng tao không làm. Dù sao đi nữa, tao cũng cảm thấy và tin chắc rằng tao là con ông Việt Minh liệt sĩ. Tao nghĩ như vậy có đúng không? Mình chẳng biết nói thế nào, nhưng nghĩ kỹ theo hoàn cảnh cậu khổ thật, phức tạp thật. Cường trả lời rồi quay sang tôi. Còn cậu ý kiến thế nào? Tôi gật đầu. Con người sinh ra là thế, ai cũng khổ. Cậu cũng thế, tớ cũng vậy. Lẽ dĩ nhiên Tiến khổ hơn chúng mình. Cường cười. Cậu trả lời chán bỏ mẹ đi được, chả trách chúng nó gọi cậu là sư cụ. Thì ra tổ ba người chúng tôi là tổ đặc biệt, toàn những anh lý lịch có vấn đề. Chắc người ta ghép lại một chỗ cho tiện giáo dục. Điều đặc biệt đáng nói là tổ chúng tôi lại là tổ xuất sắc của đơn vị. Trên thao trường luôn được biểu dương. Học tập chính trị, Cường là cây lý luận của đại đội. Trong sinh hoạt, đó là tổ đoàn kết nhất. Bắn đạn thật, cả ba đều đạt loại giỏi. Nói đến chuyện tích cực, có một chuyện mà mãi mãi sau này tôi vẫn không quên. Trong ba người chúng tôi, Tiến là người tích cực hơn cả. Có người bảo cậu ta muốn chứng tỏ mình là con liệt sĩ, muốn phấn đấu cho xứng với dòng máu cách mạng, luôn sục sôi trong huyết quản của mình. Cũng có thể chẳng phải vậy. Chỉ hoàn toàn tự nhiên thôi. Tôi cũng giống cậu ta. Chúng tôi là những con người lương thiện. Khi đã làm việc gì, đều muốn làm cho tốt công việc của mình. Thầy dạy tôi như vậy. Phật dạy tôi như vậy. Cả những sách ngoài đời cũng dạy con người như vậy. Anh chàng Tiến béo vệ của chúng tôi là loại người như vậy. Tôi nhớ bữa ấy là một ngày lễ lớn, chúng tôi chuẩn bị một cuộc liên hoan lửa trại. Khắp làng rộn lên tập hát tập múa, tập kịch. Đi đâu cũng nghe thấy tiếng guitar, tiếng sáo, tiếng nhị. Đoàn thanh niên xã cũng góp vui. Các em thiếu nhi cũng góp vui. Thật tưng bừng náo nhiệt. Trung đội chúng tôi chuẩn bị một vở kịch. Kịch cương thôi. Trung đội trưởng bịa ra một cốt truyện. Cốt truyện được đại đội thông qua về mặt nội dung. Sau đó đội kịch họp lại, thêm dâu thêm ria, quy định lời thoại. Những cây củi gộc chỉ dùng để nấu bánh chưng được dân làng ủng hộ. Những cành cây, thân cây, gộc cây được dựng chụm đầu vào nhau ở giữa sân kho, rồi tưới một can dầu hỏa vào đống củi. Lửa xua tan cái giá lạnh của đợt gió mùa đông bắc cuối xuân. Ấm áp quá, nên những gương mặt tươi hơn hớn, những tiếng cười giòn hơn, những giọng hát lành lót hơn, những điệu múa dẻo hơn. Cô bí thư chi đoàn xinh xắn dẫn chương trình. Cô giới thiệu tiết mục kịch của trung đội tôi. Đã lâu rồi nên tôi chẳng còn nhớ chi tiết vở kịch. Nhưng đại loại đó là câu chuyện ôn nghèo kể khổ. Tấn Tuồng diễn lại chuyện ngày xưa nông dân nghèo bị địa chủ bóc lột đến tận xương tận tủy ra sao. Giá như trung đội trưởng là một người trẻ thì anh ta có thể nghĩ ra một cốt truyện khác. Chuyện về hợp tác xã Tếu Táo chẳng hạn, hoặc là diễn lại một đoạn trò Lưu Bình Dương Lễ chẳng hạn. Đằng này, trung đội trưởng của chúng tôi lại là Cố Nông. Anh chính là Chắm. Chắm là xã đội, đã được học tập chỉnh huấn trên tỉnh, cho nên anh mới muốn kịch phải có lập trường chính trị, và lập trường cao nhất là đấu tranh giai cấp. Vì thế, nội dung câu chuyện mới là mâu thuẫn địa chủ nông dân. Anh chàng Tiến béo vệ hiền hòa của chúng tôi sắm vai địa chủ. Bởi vì địa chủ ăn uống thỏa thuê nên phải to béo, mà người to béo nhất trung đội lại chính là Tiến. Tiến cầm cái roi tre, mặc áo the đen, đội khăn xếp, hai bên mép vẽ bộ ria vành, chắp tay sau đít, đi lại bên đống lửa rất oai vệ. Chắc là anh đã được chứng kiến nhiều những dáng điệu của các ông chú ông bác, ông cụ cố ở những ngôi nhà thôn quê khang trang lợp ngói, cho nên anh đóng trò rất đạt. ngồi vắt chân chữ ngũ cũng oai, ăn nói thì đĩnh đạc, cử chỉ thì đàng hoàng sang trọng. Có thể nói, Tiến không dùng lối diễn biếm họa thậm xưng, mà dùng cái cách tả chân, cách điệu. Còn người đóng vai cố nông cũng khéo, anh ta gầy nhom rách dưới, quỵ lụy. Vai địa chủ không đánh, mà chỉ nói chỉ quát, giọng nói sang cả oai vệ. Còn người cố nông thì không nói, hoặc là sợ quá, mất tiếng nói, nên chỉ làm điệu bộ. Những điệu bộ thảm hại, rúm gió, cúm núm. Theo tôi nghĩ, đứng về mặt kịch, cặp diễn ấy khá thành công, bởi vì họ mới chỉ diễn 5 phút thôi mà khán giả đã bị hút hồn. Quanh đống lửa, người xem im phăng phắc, nhưng bỗng dưng, một tiếng thét vang. Hỏng, hỏng bét rồi, chúng mày là lũ phản động. Chúng tôi nhìn bóng người nhảy ra, đứng bên đống lửa. Đó là trung đội trưởng. Anh ta đuổi 2 diễn viên ra, rồi dõng dạc hùng hồn diễn thuyết một tràng dài. Chấm nói. Chúng tôi xin lỗi tất cả các đồng chí và đồng bào. Tôi xin lỗi vì cách đóng không có lập trường. Có thể nói cách đóng vô chính trị đã đem lại một phản tác dụng. Bản chất địa chủ là gì? Là độc ác, tàn bạo, thâm hiểm, hút máu người không tanh. Làm sao một địa chủ cầm roi mà không đánh? Làm sao một nông dân dưới cảnh áp bức của địa chủ mà chỉ thều thào van lơn như một thây ma? Làm sao một tên địa chủ đê hèn lại được đóng như một con người đàng hoàng sang trọng? Các đồng chí diễn viên ơi, tôi nói thật với các anh như thế là hỏng, là mất lập trường, là không hiểu thế nào là hồng. Nói tóm lại là vô chính trị. Thưa đồng bào đồng chí, tôi thật lòng xin lỗi. Cuộc liên hoan mới được nửa chừng, nhưng bài diễn văn của trung đội trưởng như một gáo nước lạnh. Tất cả bỗng nhiên trùng xuống, xẹp xuống. Người ta chỉ hát thêm 2 bài hát nữa, rồi giải tán. Chúng tôi trở về nhà như chó cụp đuôi. Tiến bảo tôi. Sao thế nhỉ? Mình đã cố gắng hết sức, chỉ muốn đóng cho thật đạt. Sao thiếu úy lại bảo mình là vô chính trị, mất lập trường? Cường, chàng sinh viên mỉm cười giải thích. Chỉ tại cậu thực sự có năng khiếu diễn viên, cậu phải biết ở nơi khỉ ho cò gái này có ai cần đến sự tinh tế. Nếu cậu biết hò hét, biết quát tháo, biết đánh đập, biết đùng đùng đổi giận, thì dù cách ấy rất thô thiển ngô nghê, cậu cũng sẽ được khen.